Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1981, chương 1982, chẳng bao giờ bại một lần. Smiley, lấy trước kia cái tiên đế chấp trưởng tam giới thời kỳ, đã lặng lẽ trôi qua, ngắn ngủi này mấy trăm năm trong lúc đó, hầu như có thể dùng Thương Hải Tăng Điền để hình dung. Thánh nhân là từng gốc nhô ra, coi như là thiên đạo thánh nhân, quá khứ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiện nay cũng là xuất hiện nhiều cái, thậm chí còn lúc trước, ở Vạn Thọ Sơn còn bị trực tiếp trấn áp nhất tôn, đưa tới sóng to gió lớn, cái kia được xưng tam giới người thứ nhất Diệp Lăng, phảng phất ở thời đại này có chút không hề như vậy sáng. Tựa hồ có hơi ảm đạm, cho nên những thứ này tiên đế thánh nhân mới hội châm chọc. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Thanh Y khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Nàng còn không biết Diệp Lăng trở lại rồi. Nhưng là đối với nàng mà nói, Diệp Lăng chính là nàng tất cả. Ai cũng không thể vũ nhục. Ha ha, ái cha cha, đùa chết ta rồi. Một cái tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn chúng ta toàn bộ đều chết. Ngươi cũng thật là biết nói đùa nói, để bồn tọa trực tiếp xuất thủ. Bà, đem, cái này tiểu nha đầu cho trấn áp, nhưng sau đưa cho Triển Phong đại nhân làm áp trại phu nhân đây chẳng phải là đại hỷ sự. Đúng đúng đúng, vậy trực tiếp trấn áp, trong lúc nhất thời. Từng cái tiên đế cùng thánh nhân cười điên cuồng lên. Ở trong mắt bọn hắn, cái này Thanh Y cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Cũng dám kêu gào đem hắn nhóm giết hết tất cả. Phải biết, cái kia cầm đầu Triển Phong đại nhân, nhưng là đường đường thiên đạo sơ kỳ thánh nhân a, phóng nhãn tam giới, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Vậy thì tốt. Vậy huynh đệ ta liền bêu xấu. Ha ha, bá, một đạo thân ảnh phóng lên cao, là nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ đầu sỏ. Trong mắt hắn, Thanh Y thực lực mặc dù so sánh lại hắn mạnh, nhưng là phải trấn áp hắn, căn bản không thể. Hơn nữa, hắn xuất thủ cũng là bởi vì cho Triển Phong tìm một xuất thủ tiếp lời mà. Kỳ thực chính là làm dáng một chút. Bài vân trưởng hoa lạp lạp, từng luồng trường phong như sóng vân một dạng, gia hỏa này tay lòng bàn tay bên trong điên cuồng bạo khởi, mà sau nhộn nhạo lên, mỗi một lần ba động, dĩ nhiên có lệnh không gian giãn, một trường này tuyệt đối là khí thế phi phàm, tối thiểu tiên đế là tuyệt đối không thể ở nơi này một trường chi hạ sống sót, căn bản cũng không khả năng chịu đựng, ha ha ha, sát sát sát. Một trưởng kia đánh ra gia hỏa gào khóc kêu loạn, rất kích động, hắn thấy, cái kia Triển Phong đại nhân tuyệt đối đối với hắn vài phần kính trọng a. Lấy sau là tiền đồ không thể giới hạn lượng, nhưng là, đang ở này lúc, trước mặt của hắn, đột nhiên toát ra một đạo chói mắt hàn quang, táp, một tiếng khinh minh kiếm ngân vang, cái này cường giả trong lòng tức thì kinh hãi. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy theo lồng ngực của hắn ra, một đoàn huyết vụ ầm ầm nổ tung, phanh, tiên huyết phun ở hư không bên trong, quỷ dị tới cực điểm, người này căn bản không có bất kỳ nhúc nhích, trực tiếp một đầu mới ngã xuống trên đất, hí, lớn như vậy giữa thiên địa, từng vị đầu sỏ cùng tiên đế, toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, lạnh cả người, đường đường nhất tôn thánh nhân, không biết rõ làm sao hồi sự, cứ như vậy bị giết, không có bất kỳ sức đánh trả. Mau nhìn, là Diệp Lăng, là lôi đế Diệp Lăng, hắn trở lại rồi, hắn dĩ nhiên trở lại rồi, ông trời của ta a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là trừng lớn con mắt hoảng sợ nhìn từ thành trì trên lên, khoảng không mang theo rực rỡ diệt tiên kiếm chậm rãi tới cái kia một đạo thân ảnh. cao ngất dáng người sừng sững ở bên trong trời đất, thần sắc đạm mạc, tay mang theo diệt tiên kiếm. Thân thể nhìn như gầy yếu kia bên trong lại ẩn chứa một khủng bố vô biên đáng sợ lực lượng. Ngắn ngủi này sát na, mọi người toàn bộ đều là đầu não bạo tạc, cảm thấy hàng loạt linh hồn rung động, thậm chí không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước. Người có tên cây có bóng, Diệp Lăng bưu hãn chiến tích quá nhiều. Theo hắn đời này quật khởi bắt đầu, hắn liền đạp vô số cự đầu tiên huyết cùng nhau đi tới. Đoạn đường này, có kỳ tích, có điên cuồng, có kiêu ngạo, có chấn động lay động, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ bại một lần. Diệp Lăng, một bên Thanh Y chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh chi sau kích động kêu lên. Màu đen thôn thiên sư tử cũng là bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bên người gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng thân về sau, Mạc Tinh, Diệp Phi, Thác Bạt Phong, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tứ Thần Thú, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, một đám lôi vực tuyệt đối đáng sợ đầu sỏ. Theo sát, từng cái đều là lửa giận thao thiên, kinh khủng sát khí theo thân thể của bọn hắn trên, lên, tịch quyển mà ra. Đang ở này lúc, bốn phương tám hướng vô số tiên đế phóng lên cao, đen thùi lùi đoàn người, che lại giữa cả thiên địa hết thảy sáng bóng, mấy vạn tiên đế đại quân hàng lâm. Diệp Lăng một kiếm chém giết nhất tôn thánh nhân đáng sợ hung uy còn không có tiêu tán đây. Cái kia hơn 1000 cường giả, đều là không nhịn được trong lòng run. Ngươi chính là Diệp Lăng. A hát, không tệ không tệ, ngắn ngủn 300 năm, lại bị ngươi đột phá đến ban đầu thánh hậu kỳ. Trách không được có thể đánh lén giết ta thủ hạ. Cái kia Triển Phong, đường đường thiên đạo thánh nhân, cười lạnh một tiếng trực tiếp bước ra một bước, một khí thế ngập trời thình lình theo trong cơ thể hắn nhộn nhịp. Trực tiếp đem Diệp Lăng vô địch khí thế cho oanh nát bấy. Bất quá, ban đầu thánh hậu kỳ tên, nhưng là còn không có tư cách ở bổn tọa trước mặt tùy tiện. Ta cho ngươi một con đường sống, ngoan ngoãn nhường ra lôi vực, ta thả ngươi một mạng, ngươi xem coi thế nào. Đột nhiên, Triển Phong nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là lập tức lại vỗ đầu một cái. Ngươi xem ta đây chỉ nhớ, thực sự là kém cỏi nhi rất a. Còn có nữ nhân này, ta cũng muốn. Nữ nhân, chỉ dĩ nhiên chính là Thanh Y, muốn Diệp Lăng nữ nhân, muốn Diệp Lăng sàn xe, nhưng sau làm cho Diệp Lăng ngoan ngoãn cút ra ngoài. Diệp Lăng nghe được những lời này, tức thì nở nụ cười. Vực ngoại cường giả, vậy cũng chỉ một điểm này trình độ. Ngươi nói những thứ này ta đều có thể cho ngươi, thế nhưng cần chính ngươi cầm. Chẳng qua ngươi có thể không thể có mệnh lấy xuống, phải xem thực lực của chính ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung lành lạnh, trong tay diệt tiên kiếm vãn động, một cái kiếm quang rực rỡ phun ra nuốt vào. Tự ta cầm, ha ha, đó là tự nhiên, tuy là ta tập quán người khác quỳ đưa cho ta, nhưng là bây giờ ta cảm thấy, trà đạp ngươi là nhất kiện rất tốt sự tình, hơn nữa ngươi còn phải chết. Triển Phong cũng là lành lạnh cười, hắn thấy, Diệp Lăng chính là một cái đống cặn bã, căn bản không phải của hắn đối thủ, dù sao kém một cảnh giới đây, nhưng là, nếu như hắn biết, Diệp Lăng ở mấy thiên chi trước, mới vừa giết nhất tôn có thể so với thiên đạo trung kỳ nhân vật đáng sợ chi về sau. Không biết có thể hay không tan vỡ. Nếu như đây, vậy chớ nói nhảm. Diệp Lăng gật đầu, mà sau quay đầu, nhìn một chút cả người máu tươi hắc sắc thôn thiên sư tử. Cười lắc đầu, ngươi người này, thực sự là mất mặt xấu hổ a. Tiếp đó, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, đám người kia một cái đều đừng làm cho còn sống rời đi. Làm đến à, Diệp Lăng, làm cho hai đại thôn thiên sư tử đều là điên cuồng gật đầu. mà sau trong tròng mắt đều toát ra cuồn cuộn hoa lửa. Phẫn nộ tới cực điểm. Vậy giết đi, thánh nhân Thanh Y giết. Còn cái này thiên đạo thánh nhân, để ta làm thịt đi. Diệp Lăng tức thì vừa cười vừa nói. Thị huyết khí tức tràn ngập. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.